Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 12 tìm tòi nghiên cứu. Nữ tử mới từ trong nhà đi ra, liền thấy chính mình cửa phòng đột nhiên đóng lại, nàng vốn định trở về gõ cửa, nhưng cuối cùng vẫn là không có trở về, mà là lập tức đi đến cửa thang máy. Theo sau ấn hạ đi xuống thang máy, thang máy biểu hiện chính ngừng ở 11 lâu, thực mau liền đi tới này một tầng, nàng thử đi vào thang máy, tiện đã ấn hạ một lâu cái nút, nhưng mà cứ việc hắn ấn hạ một lâu cái nút, chính là lại không thấy kia cái nút sáng lên, theo sau nàng lại không tin lặp lại ấn trong chốc lát, nhưng kia cái nút như cũ không sáng. Thang máy cũng trước sau ngừng ở này một tầng, không hề có đóng cửa ý tứ. Theo sau nàng lại thử đè đè chín lâu, kết quả cửa thang máy liền đóng lại. Theo sau chậm rãi chậm đi xuống, ai, xem ra vẫn là không có tu hảo. Nhiều nhất chỉ có thể hạ đến 9 lâu, ấn hạ đi lên cái nút. Cửa thang máy một lần nữa trở lại chính mình ra nơi tầng lầu. Nữ tử đi ra thang máy sau cũng không có vội vàng về nhà, mà là thử gõ gõ cách vách hàng xóm ra cửa phòng. Thùng thùng, thùng thùng, nhưng mà nàng gõ nửa ngày, cơ hồ đem cách vách hàng xóm đều gõ cái biến, cũng không gặp bên trong có người đáp lại nàng. Những người này đều đã chạy đi đâu? Chẳng lẽ phía trước thang máy tầng hảo xử quá, đều sần khi đó đi xuống. Tuổi trẻ nữ tử nguyên bản chỉ là muốn hỏi một chút bọn họ di động có phải hay không cũng không có tín hiệu, nhưng nếu không gõ mở cửa, nàng cũng chỉ có thể thành thành thật thật về trước chính mình ra chờ. Đi vào chính mình ngoài cửa, nữ tử vốn có chút lo lắng nàng kia không đáng tin cậy bạn trai mang tai nghe, nghe không được nàng tiếng đập cửa. Kết quả làm nàng có chút ngoài ý muốn chính là môn thế nhưng cũng không có khóa lại, hơi hơi lộ ra một cái khe hở. Còn hành, xem ra là biết ta bị quan ngoại mặt, trong lòng tưởng chính mình bạn trai biết nàng bị khóa bên ngoài, cố ý cho nàng để lại cái môn. Kết quả nàng mới vừa đem cửa phòng kéo ra, liền nghe trong nhà mặt truyền ra tới một chuỗi lệnh nàng rất là sởn tóc gáy nhấm nuốt thanh. Rát băng, rát băng, ca ca, thanh âm này rất lớn, nghe giống như là trong nhà vào được cái gì dã thú, đang ở liều mạng cắn xé thứ gì giống nhau. Nhưng hiển nhiên đây là không có khả năng, còn chưa từng có nghe nói qua có kia đống nơi ở trong lâu từng vào dã thú. Chính là thanh âm nghe được rất rõ ràng, đích đích xác xác là từ nhà nàng truyền ra tới, có thể là đang xem tang thi phiến đi. Nữ tử nghĩ đến có thể là bạn trai đang xem tang thi phiến. Rốt cuộc tang thi phiến loại này gặp thực nhân loại cốt truyện nhiều đến cơ hồ không đếm được. Không có tưởng quá nhiều, nàng liền trực tiếp từ ngoài cửa đi đến. Cứ việc chỉ là một gian diện tích rất nhỏ chung cư, nhưng là vào cửa chỗ lại có một cái lãng phí diện tích hành lang, cho nên đứng ở cạnh cửa cũng không thể hoàn toàn nhìn đến phòng ngủ. Người đem điện ảnh điểm nhỏ nhi thanh, nghe quái thấm người, nữ tử ở khóa kỹ phía sau cửa, một bên theo hành lang chiều phòng ngủ đi đến, một bên làm chính mình bạn trai đem máy tính điểm nhỏ nhi thanh. Chỉ là ở trong quá trình, cái loại này giống như đánh mất gặm cằn nhấm nuốt thanh âm đi lại như cũ không có biến mất. Thẳng đến nữ tử chân chính thấy rõ ràng phòng ngủ cảnh tượng, nàng thấy được một người, một cái đưa lưng về phía nàng người, chính nửa quỳ dạp trên mặt đất, không biết ở hướng trong miệng tắc cái gì, mà phía trước nàng sở nghe được nhấm nuốt thanh, thế nhưng chính là từ hắn miệng truyền ra tới. Hắn là ai? Hắn đang ở ăn cái gì? Nàng lão công đi đâu vậy? Ngươi là ai a? Nữ tử thập phần sợ hãi hỏi. Theo nữ tử thanh âm vang lên, cái loại này nhấm nuốt thanh tức khắc biến mất, vô tung. Đến nỗi cái kia nửa quỳ dạp trên mặt đất bóng người, thì tại lúc này đột nhiên đem mặt xoay lại đây. Nữ tử lúc này rốt cuộc thấy được vị này xa lạ lai khách khuôn mặt, cùng với kia đang bị nó phủng ở trong tay nửa viên đầu người. A 9 10 11 này ba tầng ở vừa mới đã toàn bộ bị Hạ Thiên Kỳ mấy người dò hỏi một lần. Dò hỏi kết quả không cần nói cũng biết, này ba tầng liền trước mắt tới nói còn an toàn. Từ dự cũng có thể phán đoán ra quỷ vật trước mắt hoạt động khu vực cũng không ở bên này. Đương nhiên, cũng không bài trừ quỷ vật là vô quy luật giết người. Khả năng ở 15 lâu sát mấy cái, lại đi xuống 9 lâu sát mấy cái. Nhưng là loại này khả năng tính so với nó là từ cao tầng đến tầng dưới lần lượt giết người, vẫn là muốn thấp một ít. Phía dưới 3 tầng trước mắt tới xem đều không có việc gì. Có thể thấy được quỷ vật ở mặt trên khả năng tính rất cao. Chỉ là trước mắt còn không thể xác định 15 tầng hộ gia đình có phải hay không đều bị nó giết chết. Nếu đã đại khái đã biết quỷ vật liền ở 15 lâu, chúng ta đây đi lên không phải hảo sao? Không, ngươi tưởng đơn giản như vậy. Nghe được Hà Vũ Ảnh đề nghị sau, Hạ Thiên Kỳ lắc lắc đầu nói, nếu quỷ vật đang ở 15 lâu giết người, như vậy chúng ta mạo muội đi lên nói, tắc cũng rất có thể trở thành nó giết chóc mục tiêu. Phải biết rằng này tòa chung cư không có thang lầu, chúng ta ở bị nó phát hiện sau, ngay cả chạy trốn tới hạ tầng tới đều thực khó khăn. Khá vậy không thể vẫn luôn ở chỗ này biên làm chờ à? Trừ lần đó ra ngươi còn có cái gì hảo biện pháp sao? Hạ Thiên Kỳ nhìn dõng dạc Hà Vũ Ảnh, cười như không cười hỏi, trừ phi chúng ta chung có người chịu đi lên, lúc sau ở hiểu biết đến mặt trên tình huống sau, lợi dụng máy truyền tin truyền lại cho chúng ta. Nhưng là ai sẽ đi lên đâu? Ngươi đi lên, ta không đi lên. Nghe Hạ Thiên Kỳ muốn cho chính mình đi lên, Hà Vũ Ảnh vội chối từ nói, thực lực của ta thực nhược, cũng không có gì kinh nghiệm, ta đi lên chính là đi chịu chết. Ý của ngươi là nói, ai thực lực cường ai nên đi lên phải không? Hạ Thiên Kỳ biểu tình đột nhiên trở nên lãnh lệ lên. Này cũng sợ tới mức Hà Vũ Ảnh run lập cập, liên tục phủ định nói, ta không phải cái kia ý tứ, ta tuyệt đối không phải cái kia ý tứ. Nếu các ngươi không muốn đi lên, ta cũng không muốn đi lên. Như vậy chúng ta dứt khoát liền chờ ở nơi này. Khi nào quỷ vật từ 15 dưới lầu tới, khi nào chúng ta trở lên đi. Hạ Thiên Kỳ sẽ nói như vậy cũng là không có cách nào biện pháp. Ai cũng không ngốc, làm ai đi lên ai đều không muốn. Rốt cuộc đây chính là một không cẩn thận liền vạn kiếp bất phục sự. Vài người trong lòng cứ việc là muốn cho Hạ Thiên Kỳ gương cho binh sĩ, nhưng là mặc cho ai cũng không dám nói cái này lời nói, cho nên cũng chỉ có thể tiếp thu Hạ Thiên Kỳ đề nghị, tạm thời trước đãi ở chỗ này, chờ thượng một đoạn thời gian sau trở lên đi. Mà ở lúc này, Vương Tang Du đột nhiên nghĩ tới cái gì, nghe nàng nói, ta nhưng thật ra có cái biện pháp, chúng ta có thể đem Ngô Đại Cương đưa đi 14 lâu. Yêu dư, đọc sách. Nếu Ngô Đại Cương bị giết, vậy chứng minh quỷ vật đã từ 14 dưới lầu tới, phản chi còn lại là không có. Hà Vũ Ảnh cùng Nhiếp Phong nghe xong đều cảm thấy biện pháp này được. Không, Hạ Thiên Kỳ cũng chưa nói cái gì. Ba người lúc sau liền cưỡi thang máy đi tới 12 lâu, tính toán đem Ngô Đại Cương đưa đi 14 lâu. Nhưng mà trong quá trình lại xuất hiện biến cố. Cái này biến cố còn lại là Ngô Đại Cương không thấy. Đương Nhiếp Phong lợi dụng máy truyền tin đem tin tức này nói cho cấp Hạ Thiên Kỳ thời điểm. Hạ Thiên Kỳ theo sau cũng đi tới 12 lâu. Kết quả liền như ba người phía trước ở máy truyền tin nói như vậy. Ngô Đại Cương không thấy. Thang máy bên rỗng tuế. Không biết Ngô Đại Cương là bị quỷ vật giết chết. Vẫn là nói chính mình tỉnh lại sau đi nơi nào. Hạ tiên sinh hiện tại làm sao bây giờ? Ngô Đại Cương sống hay chết không biết. Hà Vũ Ảnh có vẻ thập phần sợ hãi. Nhiếp Phong, người máy truyền tin hẳn là có Ngô Đại Cương đi. Thử liên hệ hắn, xem hắn sống hay chết. Đến nỗi chúng ta hiện tại, tắc trước hạ đến 11 lâu đi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.